chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118 mỗi lần liền biết phá đám. Chương 1118, 1119, mỗi lần liền biết phá đám. Các ngươi, nhìn đến các ngươi bình yên vô sự đã trở lại, chúng ta liền có thể tĩnh hạ tâm tới tu luyện, các ngươi ý nghĩ sai rồi. Không thể tùy cái này tâm, cũng có thể tùy cái kia tâm, trước tùy các ngươi có thể tùy tâm, người trong lòng không đều tại bên người làm bạn đâu sao? Mọi người, ngoặc kép, cảm tình lo lắng ngươi còn lo lắng sai rồi, lại nghẹn khuất không dám ngôn, mỗi lần Tư Đồ Phong như vậy nghiêm khắc thời điểm, ở bọn họ trong lòng đều là sắm vai một cái lão sư nhân vật mà hắn nói. Tựa hồ cũng không sai, nửa tháng thời gian, đều ở lo lắng chung vượt qua, thật là lãng phí thời gian, Trần Thanh Thanh lại ngăn không được mắt trợn trắng nói. Đừng phản ứng hắn, đi, mang các ngươi đi thế giới cực lạc tương đương. Rồi sau đó bàn tay vung lên, tất cả mọi người biến mất tại chỗ. Tiến vào tiên cung bên trong, Tư Đồ Phong khóe miệng vừa kéo. Đứng ở tại chỗ giờ khóc giờ cười nói. Nha đầu thúi, mỗi lần liền biết phá đám. Dung túng bọn họ còn trực tiếp cho người ta đại trại. Cho rằng như vậy ta liền vào không được sao? Đã quên kia tiên cung chủ nhân ngay từ đầu là ai? Cơ hồ đại gia chân trước rơi xuống đất. Tư Đồ Phong sau lưng liền theo vào tới, liền nghe thấy Nạp Lan Y Y đảo hút một ngụm khí lạnh nói. Ta cái thiên, ta ở phàm trần gia, cư nhiên ở chỗ này. A, ta muốn vào xem một chút, rồi sau đó trực tiếp lưu đến không thấy bóng người, Trương Phương Phương. Cùng Lam Giặc Dương là phía trước liền tới quá, không có gì kinh hỉ, mà những người khác, toàn bộ đều bị kinh tới rồi, quả thực tràn đầy đều là hồi ức a. Lam Giặc Dương trực tiếp nắm Trương Phương Phương tay nói. Đi, chúng ta về nhà đi, Thượng Quan Nguyệt Nhi trở lại thiên giới sau. Rất ít cười, nhìn đến trước mắt quen thuộc hình ảnh, cũng ngăn không được ánh mắt phóng nhu, đi, ca, tẩu tử, chúng ta cũng về nhà, Thượng Quan Kỳ cùng Mộc Phỉ Phỉ nhìn nhau cười nói. Hảo, chúng ta về nhà, Diệt Tu, ngoặc kép, ta đây đâu? Mẹ nó lại bị này thích tìm đường chết nữ nhân, cố ý cấp làm lơ sao? Tuy rằng không có bị mời, nhưng vẫn là ra mặt dày theo sau, đều đã có phu thê chi thật. Làm ra vẻ cái gì, lại tìm đường chết, lại làm lơ, kia cũng là hắn Diệt Tu nữ nhân, Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao cũng trực tiếp trở về Lộ gia, Mộ Tư. Cùng A Âm, phía trước đều là ở nước ngoài. Xem như không có chỗ ở cố định cái loại này, Trần Thanh Thanh nói thẳng. Ta cùng Tư Đồ Phong đi Tư Đồ ra, các ngươi đi ta Trần ra đi, bên trong đều không chí tương đương. Cho các ngươi lo lắng chúng ta, thời gian dài tinh thần căng chặt, hiện tại chơi một lát quá mọi nhà, thả lỏng hạ Mộ Tư cùng A Âm cười nói. Hảo, chúng ta đây liền từ chối thì bất kính, Tư Đồ Phong lại run rẩy khóe miệng nói. Quá mọi nhà, đúng vậy tương đương, khi còn nhỏ chơi trò chơi, chưa từng chơi đi, nghe nói qua, vậy ngươi hẳn là như thế nào làm, nhìn xem có cái gì nguyên liệu nấu ăn, đi nấu cơm đi tương đương, trong chốc lát mở tiệc chiêu đãi đại gia tương đương, Tư Đồ Phong hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói, nha đầu ở sai sử ta, như thế nào, không thể bị ta sai sử sao? Cảm giác chính mình đều mau biến bảo mẫu, làm ta bảo mẫu chẳng lẽ không phải ngươi vinh hạnh sao? Vẫn là một cái không có tiền lương bảo mẫu, đòi tiền hào thuyết, nhiều ít, ta cấp đó là tương đương, không cần tiền tương đương. Vậy ngươi muốn cái gì? Muốn ngươi, ngoặc kép, nì ma, vừa thấy hắn ánh mắt kia, đều biết hắn muốn làm gì, quả thực sắc dục huân tâm a. Nhanh chóng bị hắn chặn ngang bế lên, lắc mình tiến vào Tư Đồ gia. Tư Đồ Phong trong phòng, ở bên trong trầm mê hơn 2 giờ thời gian. Tư Đồ Phong mới thần thanh khí sảng, cảm thấy mỹ mãn đi làm bữa tiệc lớn đi, thuận theo nha đầu yêu cầu. Mở tiệc chiêu đãi đại gia, mà Trần Thanh Thanh trực tiếp hư thoát giống nhau nằm ở trên giường. đều không nghĩ động, ma chứng, vì cái gì loại sự tình này mỗi lần bị liên lụy đều là nữ nhân, rõ ràng là hắn ở động, nhưng kết quả là, hắn thần thanh khí sảng đi ra ngoài, nàng lại mệt đến chết khiếp hư thoát trên giường, cảm giác liền bò dậy sức lực đều mau không có tư. Đồ Phong trên mặt treo thỏa mãn tươi cười, bắt đầu chịu thương chịu khó làm bữa tiệc lớn, trong phòng bếp chỉ chốc lát sau liền truyền đến đồ ăn mùi hương, Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương ở Lam gia. Khắp nơi rào, ngay cả kia quen thuộc hoa viên đều ở, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang nói. Về sau, chúng ta có thể thường xuyên vào được, thật tốt ân, Thanh Thanh bọn họ đã trở lại. Hết thảy đều sẽ hảo lên, cái gì hương vị? Hẳn là ai ở nấu cơm, kia khẳng định chính là Tư Đồ Phong. Trong chốc lát chúng ta lại có lộc ăn, bên kia. Lộ Hòa Phong cùng Lộ Giao Giao cùng nhau ở trong nhà phòng khách. Lộ Hòa Phong ngồi, Lộ Giao Giao nằm ở trên sofa, đầu gối nàng chân, ngăn không được cảm thán nói. Thật tốt, thực thích. Đương nhiên tương đương, nơi này chính là từng có chúng ta rất nhiều hồi ức. Nhưng, tuy rằng là một ít không tốt hồi ức, nhưng tóm lại đều đi qua. Chúng ta đi đến hôm nay, Lộ Hòa Phong khóe môi treo lên ý cười nói. Có đôi khi, ta cảm thấy thần tiên cũng là cái kỳ quái sinh vật thể, nơi nào kỳ quái. Rõ ràng làm thần tiên có thể sống lâu trăm tuổi, có thể trở nên rất mạnh, hàng yêu trừ ma, như vậy thật tốt chỗ. Lại như cũ đối phàm trần lưu luyến quên phản, cũng chính là chúng ta này nhóm người đi. Đâu chỉ, thiên giới rất nhiều lão tiền bối, đều sẽ hạ phàm độ kiếp, mỗi cách mấy năm đều sẽ có. Nói là muốn độ kiếp, càng khám phá hồng trần một chút, nhưng ta lại cảm thấy, đều là tham luyến phàm trần những cái đó đủ loại đi. Có tốt, có bất hảo, ở phàm trần chung, chúng ta sẽ cảm thấy một đời người. Như vậy trường, nhưng trở về lúc sau lại phát hiện phàm trần cả đời. Thật là quá ngắn, quả thực trong chớp mắt công phu ân, Giao Giao về sau còn tưởng hạ phàm sao? Lộ Giao Giao hai tròng mắt sáng lấp lánh nói, nếu là cùng ca ca cùng nhau, ta liền tưởng tương đương. Hảo, về sau ca ca lại bồi ngươi hạ phàm độ kiếp, tốt nhất, đi phàm trần hoài cái bảo bảo ta cũng tưởng, chính là phía trước. Chúng ta cũng không có hoài thượng a, trước kia không biết là độ kiếp. Cũng có lẽ, ở thiên giới có mang, đi phàm trần ở sẽ có hai tử. Khả năng đi, nha nha là Tư Đồ Phong cùng Thanh Thanh kiếp trước mới sinh hạ hai tử. Này một đời thần thai, muốn mấy vạn năm mới có thể giáng sinh đâu, cho nên. Đi phàm trần hoài cái hai tử, sinh hạ tới, từ phàm nhân bắt đầu. Giống Phương Phương gia tiểu bảo giống nhau, chính là mang về thiên giới sau, khởi bước khó khăn chút những cái đó không quan trọng. Rất nhiều đồ vật vốn dĩ liền có xa tất có đến. Bọn họ ở phàm trần, làm bạn hài tử đã nhiều năm đâu. Ta tương đối tiếc hận chính là, Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ, đã từng ở phàm trần đứa bé kia, Lộ Hòa Phong cười khổ nói. Chỉ sợ, đứa bé kia, sớm đã hôi phi yên diệt ta hiểu được đến. Chuyện này Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ tuy rằng không đề qua. Nhưng tựa hồ mau trở thành bọn họ tâm ma ai. Có một số việc, mất đi liền vô pháp vãn hồi rồi. Mộc Phỉ Phỉ cùng Thượng Quan Kỳ đều không có một cái thái nguyên thiên tôn như vậy bưu hãn mẫu. Thân ta không ngừng một lần, nhìn đến Phỉ Phỉ trốn tránh khóc. Cảm giác trong lòng thực khổ, một cái đã làm mụ mụ người, mới có thể thể hội cái loại này khổ. Hết chương.